Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng chỉ có thể trở về rồi lại đưa thêm một lần. Giang Hạo đi vào linh dược viên, bắt đầu chỉ đạo cho Trình Sầu tu luyện. Khác với những người khác, Trình Sầu không có bất kỳ kỳ ngộ gì, cũng không có thiên phú quá cao, may mà chịu nỗ lực, cũng chưa từng hoang phí thời gian. Bây giờ tấn thăng, làm gì chắc đó, cộng với có hắn giảng giải, tiến độ cũng không tính là chậm. Còn về chuyện có thể đi bao xa, Giang Hạo cũng không thể xác định. Thế nhưng Kim Đan đúng là có hy vọng. Muốn hướng lên nữa thì sẽ là muôn vàng khó khăn. Hai tháng sau, đầu tháng 9, Giang Hạo cho con thỏ 3.000 linh thạch, do dự một chút lại cho Tiểu Ly 1.000. Tổng cộng 4.000. Tài nguyên tông môn 9 năm của trúc cơ viên mãn. Nhìn như rất nhiều, nhưng mà đi đến phía đông thì lại rất ít. Nhìn Sở Xuyên, Giang Hạo thở dài trong lòng, dù sao cũng là đi gặp thiên tài bên kia, không có chút linh thạch thì sẽ có vẻ túng quẫn. Giang Hạo cho 800. Gần 5.000 linh thạch. Phần lớn số tiền hắn kiếm được đều cho bọn hắn. Còn có rất nhiều linh phù, đan dược. Gặp nguy hiểm thì để Tiểu Ly lên trước, cãi lộn thì để con thỏ lên. Giang Hạo dặn dò. Vậy, ta đây làm cái gì đây? Sở Xuyên run run hỏi. 800 linh thạch, đời này của hắn chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Hắn lập tức đặt vò trong trữ vật pháp bảo, cảm giác có chút quen. Ngươi nghe con thỏ sắp xếp. Giang Hạo tiếp tục nói, nhớ kỹ phải nghe lời sư phụ, không được chạy loạn, cũng không được gây chuyện. Chủ nhân, tất cả đều giao cho thỏ gia đi, tương lai phía đông sẽ xem thỏ gia là truyền thuyết. Con thỏ cầm tử hoàng trong tay, nói. Sân nhỏ chúng ta quá nhỏ, không dung được truyền thuyết phương đông. Giang Hạo lãnh đạm nói. Chủ nhân không hài hước chút nào, ta chỉ đùa với ngài thôi. Con thỏ nói xong thì thở dài một tiếng, chính là như vậy, chủ nhân mới vẫn không tìm được nữ chủ nhân, không thể thể hiện sự cường tráng của mình. Nữ chủ nhân, Tiểu Ly nghi hoặc. Chính là tẩu tử của ngươi. Con thỏ nói. Tiểu Đào suy tư một hồi, trong đầu hiện lên thân ảnh của sư tỷ. Chắc là có đó. Nàng không quá chắc chắn. Giang Hạo không để ý đến bọn hắn nữa, bảo bọn hắn qua bên chỗ của sư phụ chờ đợi. Nhìn xem ba người rời đi, trong lòng Giang Hạo than nhẹ, luôn cảm thấy không quá yên tâm. Sở Xuyên có tiên tâm, ngoại trừ có tinh thần không gãy ra thì những mặt khác đều không tính là xuất chúng. Tiểu Ly ngoại trừ đánh nhau được, có thể ăn thì lại không hiểu những thứ khác. Con thỏ thì cái gì cũng được, chỉ là lại dễ dàng gây tai họa. Có con thỏ đi cùng đúng là không khiến cho người ta yên tâm một chút nào. Nhưng mà con thỏ đã sắp kim đan. Kim đan đại yêu, ít nhiều sẽ an toàn hơn một chút. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là đi đến quảng trường bên ngoài tông môn. Nơi này có không ít người. Bởi vì đứng ở đây có thể nhìn thấy bọn hắn rời đi. Chờ đợi một lúc, Giang Hạo thấy bên trong tông môn có một thanh cự kiếm bay ra. Mấy người Tiểu Ly đều ở trên cự kiếm. Sư huynh, trở về ta sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi. Tiểu Ly ở phía trên phất tay hô to. Giang Hạo chỉ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Chuyện đi này, Đoạn Tình Nhai không có người chấp chưởng, không biết có thể ổn định được hay không. Hy vọng sẽ không có phiền toái xuất hiện. Không có Tiểu Ly và con thỏ, mọi chuyện giống như đều trở nên nhiều hơn không ít. Cần người đi nghe ngóng chuyện bốn phía cũng không có ai. Con thỏ có thiên phú mang thiên quá hải, vô cùng thích hợp làm loại chuyện này. Sau này dù sao nó cũng phải rời khỏi, ta cũng phải làm quen dần. Giang Hạo mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo bắt đầu tháng ngày yên tĩnh của mình. Bây giờ hắn còn có 3.000 linh thạch. Không biết bàn đào thủ niết bàn cần bao nhiêu, thế nhưng hắn tạm thời không lo lắng. Bởi vì qua một thời gian ngắn, hắn sẽ ra ngoài và tới phương đông. Có đồ vật có thể bán ở bên kia. Bàn đào thụ còn cần 2 năm, cho nên chắc là sẽ đủ. Nếu như không kịp, vậy liền chờ lâu thêm 1 năm. Cũng không có chuyện gì cả. Dù sao hiện tại dù là bọc khí màu tím hay là bọc khí màu vàng đều là không, thu hoạch được cái gì cũng đều không ảnh hưởng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo tưới nước cho bàn đào thụ và thiên hương đạo hoa. Hắn phát hiện quả của bàn đào thụ bắt đầu chín, thế nhưng Tiểu Ly không ở nhà, không có người nào ăn. Đột nhiên cảm thấy Tiểu Ly cũng không phải là không có chút tác dụng nào. Giang Hạo lắc đầu, đi tới linh dược viên và bắt đầu làm việc, vừa lúc mượn khoảng thời gian này để củng cố tâm cảnh. Tu vi của hắn hôm nay tăng lên tới luyện thần, cho có dù thiên tuyệt độc áp chế, tâm cảnh cũng sẽ không ổn định. Hiện tại dùng chuyện tầm thường, tâm bình thường bắt đầu khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Phòng ngừa tâm cảnh gợn sóng, từ đó bành trướng. Lực lượng làm mê mắt người, linh thạch làm động nhân tâm. Chỉ có tâm cảnh bắt kịp cảnh giới, mới có thể tránh khỏi mầm tai vạ. Thời gian ngày trôi qua từng ngày. Mỗi ngày Giang Hạo sẽ hái một quả bàn đào xuống, xem như điểm tâm. Chẳng qua là hắn ăn như thế cũng ăn không hết bàn đào cho cây, nên sẽ đưa cho Trình Sầu và Lâm Tri. Bởi vì con thỏ không ở đây, Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ đi chỉ đạo cho Lâm Tri một ít. Vô cùng nỗ lực cũng vô cùng chăm chỉ. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì. Đã nhiều năm như vậy, hắn nhìn tu vi của đồng môn xung quanh tăng lên từng chút một, mỗi một người đều cao hơn hắn. Hắn ở chung một chỗ với đệ tử mới, nhưng rất nhiều đệ tử mới đều tấn thăng rồi rời khỏi chỗ ở mà hắn vẫn ở lại chỗ này. Tất cả mọi người biết hắn, 6-7 năm vẫn luyện khí tầng 1. Hắn đã gặp phải rất nhiều sự đùa cợt, tức hiếp. Mà chuyện làm cho hắn để ý nhất chính là hai người bạn đồng hương kia. Bọn hắn giống như hắn, bắt đầu từ người bình thường, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn vẫn còn luyện khí tầng 1. Mà hai đồng hương của hắn lại không ngừng tấn thăng, bây giờ đã luyện khí tầng 8. Trở thành đệ tử nội môn. Đêm hôm ấy, Lâm Tri khoanh chân trên mặt đất, ngắm nhìn bầu trời. Hắn mê man. Đang tự hỏi sao? Giang Hạo đi tới từ phía sau. Mấy người Tiểu Ly đã rời đi được 3 tháng. Đây là lần thứ 3 hắn đến tìm Lâm Tri. Trời tháng 12 lại không lạnh lẽo chút nào. Thế nhưng ngoài tông môn lại có rất nhiều người bình thường đang tìm kiếm cách vượt qua mùa đông này. Gặp qua sư huynh. Lâm Tri lập tức đứng dậy cung kính nói. Đang suy nghĩ gì thế? Giang Hạo khẽ gật đầu. Ta cũng không biết. Lâm Tri cúi đầu, mở miệng lần nữa, có lẽ là có chút nhớ mẹ ta. Bởi vì không thể tăng lên nên có chút không muốn tu luyện rồi sao? Giang Hạo hỏi. Không có. Lâm Tri liền vội vàng lắc đầu, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, ta phải làm thế nào mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại. Ta cũng không muốn cứ luôn dừng chân tại chỗ. Giang Hạo trầm mặc một lát, mới nói, không cần phải gấp gáp, cứ như vậy cũng tốt. Cứ như vậy sẽ tốt sao? Lâm Tri cúi đầu không hiểu, không làm gì khác, thật sự sẽ có thành tựu. Gió nhẹ quét qua, Giang Hạo ngắm nhìn bầu trời, cốc áo nhẹ nhàng lắc lư, đường lớn đơn giản nhất. Vô dục tắc cương, vô vi thì không từ bất cứ việc xấu nào. Lâm Tri mờ mịt, nhưng mà lại giống như có thu hoạch. Không nên gấp. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, nhẹ giọng nói, có người sinh ra đã sáng chói, hào quang vạn trượng, mà có người có tài nhưng thành đạt muộn. Lâm Tri vẫn là không hiểu. Nhưng Giang Hạo không nói thêm gì nữa, bắt đầu chỉ đạo đối phương tu luyện. Học cũng tạm được, ngộ tính cũng khá tốt. Lại quan sát mấy ngày, Giang Hạo thấy Lâm Tri mỗi ngày đều quét sạch lá rụng, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn không hỏi thăm nữa, không cảm thấy bao la mờ mịt nữa. Lâm Tri đường đã định trước rằng sẽ khác với Sở Xuyên. Mặc dù mấy năm này bọn hắn luôn bị đánh, thế nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Một người là kiểm nghiệm, một người là bị ức hiếp. Lại qua 3 tháng. Đầu tháng 3, Giang Hạo đứng trước sông, nhìn sóng nước. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận được sự thay đổi của dòng nước. Tâm niệm của hắn giống như chảy xuôi theo tiếng nước, khoan thai tự đắc, bằng phẳng không gợn sóng. Trong nửa năm này hắn hiểu được một chuyện, bình tĩnh là không đủ, mà phải làm cho tâm cảnh hoạt động, đầy chí tiến thủ rồi lại khiến cho nó yên tĩnh lại. Giống như dòng suối, cuồn cuộn không dứt, không có chút rung động nào. Đột nhiên hắn cảm thấy có một người đang đứng bên cạnh, ngay sau đó hương hoa thanh đạm bay đến. Hồng Vũ Diệp. Trong đầu Giang Hạo lập tức xuất hiện thân ảnh của đối phương. Mở mắt liền thấy một nữ tử mặc váy màu cam, đứng ở bên cạnh hắn, nhìn dòng sông trước mắt. Tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Đối phương đột nhiên xuất hiện đã cắt ngang trái tim bình ổn của hắn. bởi vì trong nháy mắt vừa rồi thiên tuyệt độc mất đi hiệu lực, khiến cho nội tâm của hắn nổi gợn sóng. Gần đây ngươi đang làm cái gì? Hồng Vũ Diệp nhìn mặt sông, hỏi. Đang chờ đợi tin tức. Giang Hạo đáp. Mặc dù khoảng thời gian này hắn đều đang củng cố cố tâm cảnh, thế nhưng cũng đang theo dõi tin tức của Thiên Cực Ách Vận Châu. May mà vẫn còn chưa xuất hiện tin đồn đặc thù. Hắn còn có thể tiếp tục yên tĩnh thêm một quãng thời gian. Từ khi hắn tiếp xúc với bên ngoài, tương lai tất sẽ xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người, đây là chuyện không thể tránh khỏi sự tình. Thế nhưng chỉ cần thực lực của mình vượt qua tất cả mọi người trước lúc này, mọi chuyện đều có thể được giải quyết dễ dàng. Chờ manh mối nói trước đó sao? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn chăm chú vào nam tử bên cạnh. Đúng vậy. Giang Hạo nhắm mắt nói. Bị đối phương nhìn chăm chú, khiến cho hắn cảm thấy áp lực khó hiểu. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, quay người đi vào sân nhỏ, trong thời gian này Mật Ngữ Thạch Bản có tụ hội không? Có một lần. Giang Hạo gật đầu. Nói một chút đi, đã xảy ra chuyện gì? Hồng Vũ Diệp đi vào sân nhỏ, ngồi xuống ghế. Thuận Thế bảo Giang Hạo pha trà. Chuyện có chút phức tạp. Giang Hạo pha hoa thiên tuyết, sau đó ngồi xuống. Phức tạp, Hồng Vũ Diệp có chút hào hứng. Giang Hạo không có ý định giấu giếm chuyện liên quan tới Thiên Cực Ách Vận Châu. Chuyện này tương tốt lớn, hơn nữa nếu nói ra có thể sẽ nghe được ý kiến tốt. Nhưng mà hắn không vội nói, mà là bắt đầu từ đầu. Bắt đầu vẫn là chuyện thánh đạo. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, cái gọi là phương pháp đặc thù, chính là huyết khí lây nhiễm trên người ngươi. Nguyện huyết đạo. Ánh mắt tiền bối đúng là sáng như đuốc. Giang Hạo lấy lòng nói. Bản thân mình chỉ đụng một cái, tại sao lại có khí tức được, chắc là rất nhạt, nếu không Hồng Vũ Diệp sẽ không dễ nói chuyện như thế. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục nói. Nói đến chuyện muốn đi Minh Nguyệt Tông. Thiên đạo trúc cơ xuất hiện đúng là có chỗ tốt, đến lúc đó có thể đi qua nhìn một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối cũng muốn đi sao? Giang Hạo kinh ngạc. Nếu như Hồng Vũ Diệp đi, là chuyện cực kỳ tốt đối với hắn. Đầu tiên, hắn sẽ không bị người khác nhìn thấu thân phận. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp lại không nói tiếp, chỉ ra hiệu Giang Hạo tiếp tục nói. Sau đó, Giang Hạo liền bắt đầu nói về chuyện của mình. Vãn bối đã thông báo cho bọn hắn, Thiên Cực Ách Vận Châu ở trong tay của Giang Hạo, là ta đưa cho. Giang Hạo vừa nói vừa nhắc lại nguyên lời. Hồng Vũ Diệp đang uống trà bỗng dùng lại, chợt nhướng mày nhìn về phía người trước mắt. Nàng để chén trà xuống, cười nói cụ thể đi. Giang Hạo thở ra, bắt đầu nói về chuyện Thiên Cực Ách Vận Châu bị nhìn trộm. Nhưng mà xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, chỉ có thể để lộ thân phận của mình tại Thiên Âm Tông. Như thế thì Tĩnh Hư Giả sẽ có thể trở thành lá chắn. Hơn nữa một khi gặp nguy hiểm, cũng có thể kéo Minh Nguyệt Tông xuống nước. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, có phải là cũng muốn kéo ta xuống nước hay không? Ánh mắt của Hồng Vũ Diệp khẽ động, cười nói. Đối mặt với chất vấn của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo cũng không hoảng hốt. Hắn tự nhận tâm trí của mình không bằng đối phương, không biết cách tính toán không bỏ sót, càng đắc tội không nổi, kéo Minh Nguyệt Tông xuống nước là chuyện không còn cách nào khác. Có thể thành công cũng không phải do hắn cao minh, chỉ là bởi vì Minh Nguyệt Tông ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Như thế xác suất thành công mới cao. Những tin tức này lóe lên trong đầu Giang Hạo, hắn chợt lắc đầu, nói tiền bối nghĩ nhiều rồi, vãn bối chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này. Lông mày Hồng Vũ Diệp cau lại, môi đỏ khẽ hé, là không dám, hay là không muốn. Giang Hạo cảm thấy chắc là không dám. Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng không biết đáp sẽ như thế nào. Cho nên lựa chọn yên lặng. Nói ít sẽ ít sai. Ngươi không phải luôn chú ý cẩn thận sao? Lần này sao lại đưa bản thân mình ra ngoài như vậy? Hồng Vũ Diệp lại nâng chung trà lên. Lá cây bàn đào thụ lay động, quần áo của Hồng Vũ Diệp cũng đung đưa theo. Nàng uống trà, đợi Giang Hạo trả lời. Người sau nhìn người trước mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt, dáng người của đối phương rất dễ ảnh hưởng đến hắn. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Những năm này, bởi vì thiên tuyệt cổ độc, hắn chưa bao giờ có bất kỳ ý tưởng gì với nữ tử khác, mặc kệ là nữ tử dạng gì, dùng trạng thái gì xuất hiện, với hắn mà nói đều không có khác nhau. Xinh đẹp, thanh thuần, nhỏ nhắn xinh xắn, đều như nhau. Trải qua chuyện này, hắn khôi phục lại trạng thái bình thường, đối mặt với ngươi có dáng vẻ, dáng người đều vượt xa người khác như Hồng Vũ Diệp, hắn dễ dàng bị ảnh hưởng. May mà có thể áp chế, không đến mức xấu mặt. Là vãn bối trước đó càng rỡ, nên mới dẫn đến hậu quả này. Giang Hạo đáp. Đối mặt với Cổ Thanh, chắc là có lựa chọn tốt hơn. Chỉ là hắn đã không chọn đúng. Hồng Vũ Diệp uống trà, ra hiệu cho Giang Hạo nói tiếp. Chuyện tụ hội đại khái là những thứ này. Nhưng mà lần này nói tương đối kỹ, đằng sau là sắp xếp của chuyện Thiên Cực Ách Vận Châu. Nếu như tu chân giới thật sự biết Thiên Cực Ách Vận Châu ở đây, hắn sẽ đưa Thiên Cực Ách Vận Châu cho Minh Nguyệt Tông. Ngươi không đi cùng Minh Nguyệt Tông sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, chỉ cần tất cả mọi người biết Thiên Cực Ách Vận Châu ở Minh Nguyệt Tông, sẽ không có người nào nhìn chằm chằm vào ta nữa. Dùng thân phận như vậy đến Minh Nguyệt Tông cũng không tốt. Có rất nhiều phiền toái, không nhắc tới việc phần lớn người của Minh Nguyệt Tông sẽ không yên tâm về hắn. Đến lúc đó mọi việc cũng không thuận, không bằng ở lại nơi này. Thấy thế, Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì, Giang Hạo mới tiếp tục nói. Chuyện phía sau chính là người hải ngoại bắt đầu rút lui, sau đó là chuyện kỳ quái giống như của đảo nhỏ. Hồng Vũ Diệp chỉ yên lặng nghe, không phát biểu ý kiến. Đại khái chính là như vậy. Giang Hạo nói. Ngươi ở trong tụ hội bao lâu rồi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. 6-7 năm. Giang Hạo trả lời. Thời gian hắn nằm vùng không sai biệt so với việc Sở Xuyên nhập môn là bao. Còn nhớ rõ nguyên nhân ban đầu ta để ngươi nằm vùng không? Hồng Vũ Diệp uống trà, hỏi. Tìm thạch bản cùng với chủ nhân phía sau thạch bản. Giang Hạo trả lời. May mà mình còn nhớ rõ. Nhưng mà chuyện này cứ truy xét đến vạn vật chung yên liền ngừng. Cho đến trước mắt vẫn không có bất kỳ tiến độ gì. Lần trước khi ta tới ngươi đã nói là có tin tức, bây giờ thì sao? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Còn đang chờ đợi. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, nói để chén trà xuống. Dưới nghi hoặc, Giang Hạo để chén trà xuống bàn, hắn lập tức cảm nhận được khí tức cuồn cuộn kéo tới. Chờ lấy lại tinh thần, hắn đã đâm vào trên tường. Phần lưng thấy đau nhức. Người tiếp tục chờ tin tức, ta không vội. Hồng Vũ Diệp uống trà, tùy ý nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy không tốt lắm. Hắn không thể xác định suy nghĩ của Hồng Vũ Diệp, trước đó là uy hiếp, bây giờ đổi phương thức. Khiến cho hắn càng cảm thấy lo lắng hơn. Vẫn nên phải mau chóng điều tra vạn vật chung yên mới được. Có chút tiến triển thì có thể kéo dài thêm mấy năm. Tiểu Ly rời đi bao lâu rồi? Hồng Vũ Diệp nhìn bàn đào thụ, hỏi. Bây giờ bàn đào thụ sớm đã không còn trái, chỉ là không bao lâu nữa sẽ nở hoa kết trái lần nữa. Nửa năm. Giang Hạo đáp. Nửa năm, nói rõ đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông sắp bắt đầu, Hồng Vũ Diệp rót cho mình chén trà, thuận tiện cũng rót cho Giang Hạo một chút. Giang Hạo ngồi xuống lần nữa, không dám cầm lấy chén trà. Hắn luôn cảm thấy mình quá yên tâm thoải mái, Hồng Vũ Diệp sẽ động thủ. Chắc là còn một quãng thời gian nữa. Giang Hạo đáp. Gần đây hắn nhàn rỗi có xem mật ngữ thạch bản, ba người bên trong thường xuyên nói chuyện phiếm. Hắn cũng biết về đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông. Chắc là tháng 6 năm sau. Cũng chính là còn hơn một năm. Hơn một năm nay đủ cho Thiên Âm Tông đến Minh Nguyệt Tông. Chuyện Giang Hạo để ý là Sở Xuyên có thể tiến vào trúc cơ trước khi đến hay không. Nếu như sắp tấn thăng thì trên người con thỏ có đang dược trúc cơ. Thế nhưng sư phụ có thể sẽ cho, sự trưởng thành của Sở Xuyên trên đường đi nhất định sẽ được nhìn ở trong mắt. Thiên phú mặc dù chỉ biểu hiện như thế, thế nhưng tốc độ tấn thăng, cùng với tinh thần bất khuất, nhất định đáng được một viên đang dược trúc cơ. Xem ra ngươi cũng sắp tới rồi. Hồng Vũ Diệp vẫy vẫy tay với Giang Hạo. Vẫy tay, thấy động tác này có chút quen thuộc, Giang Hạo nghĩ đến dáng vẻ của mình tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn có chút hiểu cho đám người Hải La Thiên Vương. Nhưng mà lại không dám không trả lời. Chỉ có thể dời lên phía trước một chút. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đặt tay trước ngực hắn. Hành động đột nhiên này khiến cho Giang Hạo có thể nghe được tiếng tim mình đập. Là bởi vì bàn tay trắng nõn đột nhiên đè lên. Khoảng cách giữa bọn hắn chỉ có một bàn tay. Mùi thơm ngát truyền rõ ràng vào trong khứu giác. Tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, Hồng Vũ Diệp khiến cho hắn có chút để ý, tim ngươi đập có chút nhanh. Hồng Vũ Diệp nói. Gần đây tu vi tăng đôi chút, khí huyết tràn đầy, nhịp tim nhanh là chuyện đương nhiên. Giang Hạo giải thích. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay bắt đầu xuất hiện lực lượng. Giang Hạo cảm thấy có thứ gì đó lưu lại dấu vết ở trên người hắn, hơn nữa còn có từng tia đau đớn. Nhưng mà nó xảy ra vô cùng nhanh. Chờ sau khi tất cả tan biến, Hồng Vũ Diệp mới thu tay lại, nhìn người trước mắt, nói nhìn ngực của ngươi một chút. Dưới nghi hoặc, Giang Hạo phát hiện ngực mình có chưởng ấn màu đỏ, xung quanh có từng tia đỏ thẫm khuếch tán. Đây là cái gì? Giang Hạo vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Muốn học không? Hồng Vũ Diệp ra hiệu cho Giang Hạo pha trà. Bất tri bất giác đã uống hết một bình. Đổi loại khác đi. Nàng mở miệng nói. Giang Hạo chỉ có thể lấy tuyết hậu xuân 50 linh thạch ra. Trước đó bọn hắn uống hoa thiên tuyết đắt nhất, 200 linh thạch một tiền. Xem ra vẫn nên thay mới lá trà. Đương nhiên là không thể tăng lên, nếu không qua mấy năm nữa sẽ tăng lên đến mức độ hắn không mua nổi. Chờ sau khi rót trà xong, hắn mới mở miệng, loại thuật pháp này có phải là có thể sử dụng giống như vừa rồi hay không? Không sai. Hồng Vũ Diệp uống trà, nói. Nghe vậy, Giang Hạo vô thức nhìn về phía nữ tử trước mắt. Chỉ là đôi mắt của đối phương lập tức trở nên băng lãnh, khiến cho hắn không khỏi cúi đầu. Ngươi vừa rồi đã suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Vãn bối suy nghĩ mình chắc là không học được loại thuật pháp này. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói. Nhưng mà hắn vẫn không hiểu nổi tác dụng của loại thuật pháp này. Sau đó phải giám định trạng thái của mình một chút mới được. Nhìn một chút xem bên trong là chưởng pháp gì, để tiện biết rõ tình cảnh của mình. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, cũng không thèm để ý đến Giang Hạo miệng đầy lời dối trá. Nàng đi một đường vào đại sảnh, lại đi lên lầu 2. Cuối cùng đi đến trước bàn Giang Hạo, nhìn đạo cụ phù lục phía trên. Vẽ một tấm phù lục cho ta xem. Giang Hạo một đường đi theo, nghe được yêu cầu cũng không suy nghĩ nhiều, mà đi đến bên cạnh bàn bắt đầu chế phù. Là thập vạn thần kiếm phù tương đối khó khăn. Trải qua những ngày học tập qua, hắn đã khác với trước đó. Bút pháp phù lục cân đối hữu lực, mỗi một nét đều khác với người khác, ẩn chứa sức mạnh. Toàn bộ quá trình trôi qua như nước chảy mây trôi. Chờ vẽ xong, Hồng Vũ Diệp cầm lên xem. Không nói câu đánh giá gì, mà đi tới ban công. Bao lâu ngươi không ngủ rồi? Nghe được câu này, Giang Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ mình lại trúng độc gì mà không biết, nhìn linh khí mạnh mẽ trong viện, cảm thấy thứ này có thể là độc. Đã lâu lắm rồi. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp quay đầu lại nhìn Giang Hạo, bình tĩnh nói, một mực truy cầu tâm cảnh, dễ dàng tổn thương khí huyết, tận lực. Giang Hạo kinh ngạc, không ngờ là nhắc nhở chuyện này. Lúc này thân ảnh Hồng Vũ Diệp đang dần biến mất. Trà của ngươi gạt ta rất lâu, lần sau nếu vẫn còn như vậy, thì theo ta đến chỗ ta uống đi. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp mang theo trêu tức. Vừa dứt lời, toàn bộ cơ thể của nàng cũng hoàn toàn biến mất. Thật ra Giang Hạo vẫn không biết Hồng Vũ Diệp ở đâu. Nhưng luôn luôn cảm thấy một chút nguy hiểm. Những thứ này hắn đều hiểu, có. Phù của ta đâu? Sau đó, hắn bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Khí huyết bị hao tổn. Hắn cũng không nhận ra được. Có lẽ nên ngủ một giấc xem sao. Hồng Vũ Diệp không đến mức hại hắn, ít nhất là bây giờ không đến mức. Mặc kệ ra sao, hắn có đủ giá trị, đặc biệt là trạng thái nhỏ yếu bây giờ. Muốn giết hắn, không cần phải phiền phức như vậy. So sánh với những người khác, hắn tin tưởng Hồng Vũ Diệp hơn. Nhưng mà chờ hắn dần dần cường đại, tất cả rồi sẽ trở nên không rõ. Cho nên cần phải lưu lại một ít át chủ bài, một ít át chủ bài mà đối phương không thể nhận ra được. Thần thông, hoặc thần vật. Nhưng đây không phải là công việc của một ngày. Không cần phải gấp gáp. Trước hết giám định trạng thái, xem cái bàn tay này là gì. Giang Hạo nhìn bàn tay đỏ thẫm trên ngực, có chút để ý chẳng bao lâu thần thông đã xuất hiện phản hồi. Trạng thái, trên người trúng thiên tuyệt cổ độc và đồng tâm chưởng của Hồng Vũ Diệp. Đồng tâm chưởng khó có thể hóa giải, chưởng này chỉ có vợ chồng mới có thể sử dụng, người thi chưởng có thể dùng phương pháp đặc biệt, vượt qua không gian đi tới bên cạnh người trúng chưởng. Nhìn phản hồi, Giang Hạo đột nhiên sửng sốt. Lại là chưởng pháp như vậy. Nói cách khác, Hồng Vũ Diệp chỉ có thể sử dụng cho hắn, Nếu hắn muốn học, trên thực tế chỉ có thể sử dụng cho Hồng Vũ Diệp, giống như Càn Khôn Cửu Hoàng, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Nhưng tại sao Hồng Vũ Diệp lại sử dụng cho mình? Suy nghĩ một hồi, hắn đã có suy đoán. Đó là bản thân đi về phía đông, mà Hồng Vũ Diệp muốn tìm được hắn sẽ không còn dễ nữa. Chỉ cần mình cách đủ xa, muốn tìm cũng cực kỳ khó. Dù sao khoảng cách quá mức xa xôi. Thực lực của Hồng Vũ Diệp không thể vượt qua khoảng cách này. Giang Hạo cảm thấy khả năng rất cao, có thể nhớ kỹ, sau này có thể hữu ích. Tất nhiên, cũng phải phòng ngừa bên kia cố ý hành động. Phải xác định được. Một chưởng này không gây ra bất kỳ tổn thương gì, hắn cũng không quan tâm. Mà là ngã xuống giường, bắt đầu đi ngủ. Ngày hôm sau, khi thức dậy, hắn thấy cả người thanh tĩnh hơn không ít. Chưa nói tới thay đổi bao nhiêu, nhưng tình trạng thực sự tốt hơn. Xem ra sau này phải thỉnh thoảng ngủ một giấc. Mỗi ngày tu luyện, chế phù, quả thật cũng không được. Đi vào viện, hắn nhìn linh khí xung quanh, lúc trước còn tưởng rằng lại là Bạch Dạ âm thầm làm gì. Đã lâu lắm rồi không đi qua đó, đi một chuyến xem sao. Đêm đó, Giang Hạo đi đến Bách Cốt Lâm. Chỉ là rất nhanh đã quay về. Nguyên thần sơ kỳ, thương thế cũng còn một ít. Bạch Dạ này thực sự ra tay tàn nhẫn với mình. Rơi vào đường cùng, Giang Hạo chỉ có thể một lần nữa buông tha, tiếp tục quan sát. Thiên Trần sư huynh bên kia không có bất kỳ tin tức gì. Cái chết của Ngữ Tuyên sư tỷ và Bách Kỵ sư huynh dường như không làm bọn họ chú ý tới bất kỳ điều gì. Cũng không ai để ý tới hắn. Về phần vị Y Luyến sư tỷ kia, ngược lại đã qua đây một lần. Xin lỗi hắn. Dường như còn đang chờ Ngữ Tuyên sư tỷ trở về. Giang Hạo có thể thông cảm, đối với Y Luyến sư tỷ mà nói, Ngữ Tuyên sư tỷ thật sự đối xử tốt với nàng. Nhưng mà kiểu tốt này, có đôi khi cũng là một thứ độc. Chỉ cần bất cẩn một chút hai người đều sẽ độc phát thân vong. Ngẫm lại, Giang Hạo đôi khi cũng sẽ ra mặt. Hôm nay hắn chưa hẳn sẽ trở thành Ngữ Tuyên ngày xưa, cách duy nhất có thể tránh khỏi chỉ có một, yên tâm tu luyện, chờ đợi tương lai. Ngoài ra, linh dược viên rốt cuộc không bao giờ gặp phải chuyện gì nữa. Toàn bộ tông môn đều bước vào trạng thái nghỉ ngơi và hồi phục. Bình tĩnh hơn rất nhiều. Giang Hạo cũng vui vẻ như thế, thỉnh thoảng chỉ điểm trình sầu, rảnh rỗi sẽ đi quan sát Lâm Tri. Lâm Tri rất tốt, xuân đi thu đến, mỗi ngày hắn đều lặp đi lặp lại chuyện tương tự, cho dù bị bắt nạt cũng toàn lực bảo vệ bản thân. Mà đối mặt với hai người bạn tốt của mình, cũng chỉ có thể giữ im lặng. Bởi vì chênh lệch quá lớn, mà hai người bọn họ cũng càng ngày càng ít đến rồi. Tu vi chênh lệch sẽ mang lại khoảng cách nhận thức, cho dù tình cảm của bọn họ có tốt, có ở cùng nơi cũng không cách nào trò chuyện được. Là bọn họ thay đổi ư, không phải. Chỉ là trưởng thành, mọi người đi về một con đường khác nhau. Càng chạy càng xa, càng không có cách nào trò chuyện. Một thế giới có cảnh giới cao không hiểu nổi, một cảnh giới thấp không hiểu được. Lâm Tri ứng phó không nhất thiết phải tốt, nhưng mà đều gắng gượng qua rồi. Rất tốt. Giang Hạo nhìn xa không khỏi khen ngợi. Nửa năm, tu vi của đối phương không có tiến triển, nhưng trong lòng ổn định hơn rất nhiều. Mỗi ngày tu luyện chưa bao giờ dừng lại, cũng không bao giờ chán chường. Mà là đang chờ đợi một ngày biến hóa. Phá kén thành bướm. Mặc dù không thấy ngọn lửa hy vọng, nhưng mà hắn chưa từng bỏ cuộc, cũng không còn lo lắng. Bây giờ là tháng 9. Cách thời gian bọn họ rời đi đã một năm. Giang Hạo cũng bình tĩnh trải qua một năm này. Qua vài tháng nữa, bọn họ sẽ đến Minh Nguyệt Tông. Khi đó hắn cũng phải đi xem. Không biết có kịp tấn thăng hay không. Nhớ tới hắn liền nhìn giao diện, tên, Giang Hạo, tuổi, 29, tu vi, luyện thần sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, khôn một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên. Khí huyết, 62/100, có thể tu luyện, tu vi, 60/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu được, gần đến 30 tuổi rồi. Tu vi cũng hơn một nửa. Sau đó, hắn tiến về vườn linh dược dự định quản lý linh dược. Nhưng vừa mới đến đã có một vị nam tử tới gần hắn, cung kính nói, Giang sư huynh. Vị sư đệ này là Giang Hạo nhìn người đàn ông trước mắt nhíu mày. Hơi thở của đối phương hỗn loạn, nhưng có dấu hiệu đột phá. Tu vi trúc cơ hậu kỳ. Với lại từ hơi thở đối phương tỏa ra, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Người này không bình thường. Nhưng không phải là thân phận có vấn đề, mà là công pháp tu luyện. Làm sư huynh chê cười rồi. Người đàn ông cung kính nói, tại hạ là đệ tử nội môn của Hoành Lưu Bộc, Bùi Nguyên. Tìm tới sư huynh kỳ thật có chút vấn đề tu luyện muốn hỏi một chút. Nói xong thậm chí hắn còn lấy ra 50 linh thạch. Rất quý giá. Vấn đề tu luyện, Giang Hạo vẫn chưa vội vàng nhận lấy. Đúng vậy, sư đệ ta muốn hỏi biện pháp tu luyện của Nguyện Huyết Đạo, bởi vì rất ít người tu luyện, chỉ có thể quấy nhiễu sư huynh. Bùi Nguyên nói. Giang Hạo sửng sốt, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Nhìn sư đệ trước mắt, trong lúc nhất thời Giang Hạo không biết mở miệng ra sao. Nguyện Huyết Đạo. Hắn nghĩ tới lời đồn đại này mang lại cho hắn rất nhiều vấn đề, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ có người đến hỏi hắn tu luyện thế nào. Thậm chí hắn còn chưa từng nhìn thấy phương pháp tu luyện Nguyện Huyết Đạo. Chỉ biết rằng giai đoạn đầu cực kỳ tàn nhẫn. Đặc biệt là luyện chế hồ lô Nguyện Huyết, làm cho người phẫn nộ muốn đi theo con đường này, phải dẫm lên vô số sinh linh. Nhưng ngay cả khi đi lên, hơi thở cũng khó có thể ổn định. Còn lâu mới bằng tu luyện ngưng thực. Chỗ tốt duy nhất là tu luyện nhanh. Mà vị sư đệ trước mắt này, khí tức hỗn loạn, hẳn là cái trước mắt, dẫn đến vấn đề liên tiếp xảy ra. Sư huynh chỉ cần có thể chỉ điểm một hai, sư đệ đã cảm kích vô cùng. Nói xong Bùi Nguyên lại thêm 10 khối linh thạch. Không phải là ta không muốn giúp sư đệ, mà là ta cũng không nguyện huyết đạo. Giang Hạo trả lời. Tin đồn là tin đồn, bản thân không thể thừa nhận. Chờ cho đến ngày thừa nhận, đó phải là ngày cần dùng đến. Bây giờ vẫn chưa tới. Chỉ là tin đồn này có thể sửa đổi nhận thức của người khác. Hắn không thừa nhận, không có nghĩa là những người khác sẽ tin tưởng. Không, không biết, Bùi Nguyên có chút kinh ngạc. Dường như không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời này. Nhưng ta nghe rất nhiều người nói, trước mắt chỉ có sư huynh biết Nguyện Huyết Đạo, hơn nữa còn tu luyện rất tốt. Bùi Nguyên nói. Có lẽ chỉ là lời đồn. Giang Hạo khách khí hành lễ, xin lỗi không tiếp được. Nói xong Giang Hạo đi về phía linh dược viên, muốn tiếp tục xử lý linh dược. Bùi Nguyên sững sờ tại chỗ, do dự nhiều lần, chỉ có thể xoay người rời đi. Theo hắn thấy, chỉ là Giang Hạo không muốn chỉ dẫn hắn. Người tu luyện Nguyện Huyết Đạo càng nhiều, cạnh tranh càng khốc liệt. Cho nên sẽ có người nói mình không biết, đó là chuyện đương nhiên. Chỉ là hắn vẫn không thể đột phá, tiếp tục như vậy, tuổi thọ sẽ không đủ. Vốn là không có vấn đề, nhưng một vài lần thất bại, đã làm hắn cùng đồ mặt lộ. Vừa nghĩ tới mình sẽ chết, trong mắt của hắn càng nhiều lệ khí hơn. Bản thân tu không thành, vậy người khác cũng đừng tu. Nguyện huyết cực của Nguyện Huyết Đạo rất quan trọng, bồi dưỡng hao tâm tổn trí. Chết một hoặc hai người không có gì, nếu tất cả đã chết thì sao, lúc này... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bùi Nguyên có một ý tưởng can đảm. Nhưng mà chưa đến cuối cùng, hắn sẽ không có hành vi quá khích. Trong linh dược viên, Giang Hạo liếc mắt nhìn về phía sau, nhìn Bùi Nguyên rời đi, lông mày nhíu lại bỉ vì sẽ không, nên bản thân tự rước lấy một phiền phức sao, người tu luyện Nguyện Huyết Đạo vốn đã tàn nhẫn khát máu, để cho đối phương thông cảm quả thật không có khả năng. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục cuộc sống yên tĩnh của riêng mình, chẳng qua có một ít chuẩn bị. Sẽ hiểu mồi câu có lên hay không? Đáng tiếc đợi hai tháng, không gặp được bất cứ chuyện gì. Mà làm hắn bất ngờ là, sáng sớm hôm nay, hắn lại gặp vị sư đệ kia. Chỉ là khí tức của đối phương không còn hỗn loạn, ngưng thực lại thuần khiết, mùi máu tươi cũng nồng đậm hơn. Có cao nhân chỉ điểm hắn, Giang Hạo trước tiên xác định. Sư huynh, lần này ta đến. Vẫn là muốn thỉnh giáo vấn đề Nguyện Huyết Đạo. Bùi không còn khiêm tốn và cung kính như trước đó. Đây là thay đổi mà sức mạnh mang lại. Giang Hạo nhìn thấy, đại khái có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Bởi vì có cao nhân chỉ điểm, bây giờ tấn thăng nhanh chóng. Tương lai đều có thể. Cho nên có tự tin và sức mạnh. Bản thân Giang Hạo cũng sẽ gặp phải loại chuyện này, chỉ là hắn có thể ổn định bản thân. Ban đầu là áp chế suy nghĩ này, phòng ngừa lời nói và hành vi của mình sai lầm. Thứ hai, sau khi quen với việc đối xử bình tĩnh, giữ cho tâm cảnh bình thản. Tiếp tục mạnh lên, chờ thời. Nhìn sư đệ trước mắt, Giang Hạo vẫn đáp lại như trước, sư đệ thật sự tìm nhầm người rồi, ta không biết nguyện huyết đạo. Chúng ta do tài một chút xem ai tấn thăng kim đan sớm hơn sao, Bùi Nguyên tự mình hạ chiến thư. Trong đôi mắt mang theo một tia lạnh băng. Dường như người nào muộn sẽ phải chết. Giám định. Bùi Nguyên, tu vi trúc cơ viên mãn, đệ tử nội môn Hoành Lưu Bộc của Thiên Âm Tông, tu luyện nguyện huyết tà đạo, bởi vì tự học tàn bản suýt nửa chết trong lúc đột phá, sau đó được Doãn Vệ chỉ đạo, tích hợp nguyện huyết, đột phá trúc cơ viên mãn. Đến để khiêu chiến ngươi, sau khi lên kim đang muốn tìm cơ hội rửa sạch nhục nhã, hút khô máu của ngươi. Doãn Vệ là ai? Giang Hạo vốn tưởng rằng người chỉ đạo Bùi Nguyên hẳn là Thiên Trần Sư Huynh, không nghĩ tới là một người hoàn toàn không quen biết. Chẳng qua cũng không lộ ra. Chỉ cần lắc đầu, nói với đối phương bản thân cách kim đan còn rất xa. Người này muốn ra tay với hắn, vậy cũng phải chờ sau kim đan. Tạm thời không cần để ý tới. Hắn lo lắng là phía sau có người theo dõi hắn. Nguyện huyết đạo xuất hiện, làm hắn rơi vào trong vòng xoáy. Theo lý thuyết, Thiên Trần vì né tránh ảnh hưởng bên ngoài, đẩy hắn ra ngoài. Rất có thể Bùi Nguyên cũng là quân cờ của đối phương. Chỉ là Doãn Vệ này có chút không thích hợp. Bởi vì không gặp được người kia, Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ là ngày tháng 11. Cây bàn đào một lần nữa kết đầy quả, để lại một ít, còn lại tất cả đưa cho Trình Sầu và Lâm Tri. Lúc này Giang Hạo cảm thấy phiến đá xuất hiện chấn động. Nhìn kìa, đó là tụ hội. Tối nay giờ tí. Không có nhiều thời gian cho tháng 6, lần này nên thảo luận về đại hội luận đạo Minh Nguyệt Tông. Đêm khuya, Giang Hạo lấy ra phiến đá mật ngữ, tiến vào trong đó. Đồng dạng là bốn người cùng với Đan Nguyên Tiền Bối phía trên. Tu luyện có vấn đề gì không? Đan Nguyên Tiền Bối theo lệ thường hỏi. Lần này vẫn không có ai có vấn đề về tu luyện. Như vậy thánh đạo thì sao? Đan Nguyên lại hỏi. Khi ta ở phía Nam có nghe tới một số tin đồn về bọn họ, nhưng mà muốn đẩy nhanh tốc độ nên không hỏi đến cùng. Có lẽ ảnh hưởng của thánh đạo bắt đầu trải rộng khắp các khu vực. Quỷ tiên tử nói. Ta ở hải ngoại tạm thời chưa nghe đến. Liễu lắc đầu nói. Bởi vì đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông, lục tục có người đến, người của thánh đạo đã yên lặng, rất có thể sẽ chuyển đến bộ khác. Tin trả lời. Giang Hạo không mở miệng. Hắn không tiếp xúc với người của thánh đạo. Với lại những tin tức này là quá rời rạc, chỉ là thông báo tình hình, nhắc nhở mọi người đối phó cẩn thận, không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Đan Nguyên Tiền Bối gật đầu, không nói nhiều. Mục đích của lần tụ hội này không phải là chuyện này. Đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông đã định rồi, Đan Nguyên hỏi. Hẳn là tháng 6 năm sau, vẫn còn 6 tháng nữa. Tin mở miệng trả lời. Sau đó nhìn về phía quỷ tiên tử cùng Giang Hạo. Ta đã đến phía đông, không xa Thiên Thắng Châu. Quỷ tiên tử nói. Ta cũng không sai biệt lắm. Giang Hạo trầm giọng nói. Hắn quả thực vẫn chưa xuất phát, nhưng chỉ cần Tiểu Ly bọn họ đến, hắn có thể đi qua, quả thật cũng kém không nhiều. Người của ta đã đến phía đông, tin Tiểu Hữu có thể thử liên hệ hắn. Đan Nguyên nhẹ nhàng nói. Sau đó, phiến đá xuất hiện trước mặt Tinh, dường như ghi lại phương pháp liên lạc. Được. Tinh gật đầu cảm ơn, sau đó bắt đầu nói về nhiệm vụ này, tổng cộng có 3 vị trí, tất cả đều không có người xung quanh, lại không phải là vị trí quan trọng. Theo thứ tự là Nam Bắc Tây, xem mấy người muốn đi đâu. Tinh nói ta đi phía Nam. Quỷ tiên tử nói xong nhìn về phía Giang Hạo. Vậy phía Bắc để ta. Giang Hạo nói theo. Tránh xa quỷ tiên tử ra. Như vậy phía Tây chính là người của Đan Nguyên Tiền Bối. Không biết là bản thân hay là những người khác. Nếu như là bản thân thì sẽ gặp nguy hiểm. Những người khác đang còn tốt. Nhưng mà lần này có Hồng Vũ Diệp ở cùng là một sự giúp đỡ lớn đối với hắn. Chỉ cần không đối đầu chính diện thì không cần lo lắng quá nhiều. Lần này bọn hắn cũng không phải đi động thủ, chỉ là trợ thế. Trong nhận thức của tất cả mọi người, người có thể xuất hiện trong tấm bia đá đều không phải người bình thường. Bọn hắn vượt xa những người khác. Cho nên Tinh mới đưa ra nhiệm vụ này. mà mọi người trở lại, tuyệt đối sẽ không chạm mặt. Đây là sự ăn ý, được, ta sẽ thông báo vị trí cho các ngươi, phạm vi không nhỏ, các ngươi có thể quan sát, nếu như muốn thay đổi vị trí để tiến vào Minh Nguyệt Tông cũng được. Tinh nói xong liền nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Thạch bản xuất hiện ở trước mặt ba người Giang Hạo. Chỉ có Liễu là đứng nhìn ở bên cạnh. Hắn tạm thời không thể tham dự. Không bao lâu sau, thạch bản tan biến. Giang Hạo cũng nhận được vị trí từ bên trong. Là một mỏm núi. Tên Song Thành. Muốn biết tình huống cụ thể như thế nào, hắn phải đi qua mới biết được. Nhưng mà mỏm núi đúng là sẽ khá hơn một chút, đủ tầm mắt, không dễ dàng bị đánh lén. Sau khi xác định rõ vị trí, chính là lúc xem những người khác có nhiệm vụ hay không. Quỷ tiên tử đang đi đường nên căn bản không có nhiệm vụ. Giang Hạo chưa từng tuyên bố nhiệm vụ. Mọi người nhìn về phía Liễu. Nghe nói Mịch Linh Nguyệt trở về, thế nhưng tu vi của nàng bị giảm nhiều, đang tìm kiếm một long ngọc giá cao để khôi phục. Các ngươi có không? Liễu hỏi. Sao lại giảm tu vi? Quỷ tiên tử hỏi. Nghe nói là vô pháp vô thiên tháp, ta cũng không biết đây là tháp gì. Liễu nói. Ta biết, chỗ Thiên Âm Tông giam giữ phạm nhân sẽ bị hút tu vi. Cảnh giới đều sẽ giảm dần xuống. Quỷ tiên tử nói. Đúng vậy, nghe nói trạng thái của Cổ Thanh cũng là như vậy, muốn khôi phục cũng không dễ dàng như vậy. Tinh nói. Mấy người nhìn về phía Giang Hạo. Đừng nhìn ta không biết. Giang Hạo thở dài trong lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đan Nguyên mỉm cười, cho dù tu vi giảm xuống như nào, đều không thể phá vỡ cảm ngộ trước kia, cũng không cách nào tái tạo gông cùng xiềng xích. Nếu như thân thể không có bất kỳ khác thường gì, chỉ bỏ ra lượng lớn linh thạch đan dược là có thể khôi phục. Nhưng mà phần lớn mọi người đều cần một quá trình từ tu vi theo giảm xuống chuyển thành tăng lên cũng chính là bổ dưỡng cảnh giới. Tại hải ngoại, tốt nhất là dùng lam san hô. Thấy Liễu gật đầu, Đan Nguyên tiếp tục nói, việc này tính là thù lao trước đó. Liễu lưu lại mấy vấn đề, bây giờ dùng một cái, cũng không gì đáng trách. Còn lại dùng cẩn thận là được. Gần đây ta lại nghe thấy tin tức của Thượng An Đạo Nhân. Tin đột nhiên nói, có người nói Minh Nguyệt Tông cũng mời vị này, thế nhưng bị sư phụ hắn từ chối, lấy Tấn Thăng làm lý do. Tấn Thăng, Đan Nguyên có chút quá dị, người của Minh Nguyệt Tông có đi không? Đi. Tinh gật đầu. Nếu như người này thật sự có thánh hiền chi tâm, một khi Tấn Thăng sẽ phân bớt một phần khí vận thiên đạo trúc cơ. Đan Nguyên suy tư một lát rồi lại đột nhiên cười nói, nhưng mà nếu hắn thật sự có thánh hiền chi tâm, nhất định sẽ không Tấn Thăng tại thời điểm này. Thượng An Đạo Nhân Tấn Thăng sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo trúc cơ. Không chỉ là Tấn Thăng, dù cho thanh danh tại phía đông cũng sẽ như thế. Cho nên người Minh Nguyệt Tông đi. Phương Tấn Thăng trễ một chút là được, cũng không ảnh hưởng tới cái gì. Dù sớm một chút thì ảnh hưởng cũng không lớn. Cùng một chỗ, vậy thì đồng nghĩa với sẽ khiến cho thiên đạo trúc cơ có khả năng thất bại. Thiên đạo trúc cơ là chuyện tốt đối với toàn bộ tu chân giới, Hạo Thiên Tông chắc chắn cũng coi trọng. Giang Hạo nhớ lại về Thượng An Đạo Nhân, hắn đúng là một người tốt. Nhưng hắn lại luôn chịu khổ. Bản thân mình cũng từng lừa gạt đối phương. Ý định của Thượng An là cứu Mị Thần, mà hắn miệng thì đồng ý, thực ra lại đưa Mị Thần vào động phong ấn. Sau đó khó mà tìm kiếm. Thân ở Hạo Thiên Tông, Thượng An cũng không có hy vọng tiến vào thi giới nữa. Phía đông không có thi giới hoa. Không biết lần này đi có thể gặp được Thượng An đạo nhân kia hay không, mở mang kiến thức một chút về thiên tài kinh thế. Quỷ tiên tử cười nói. Giang Hạo cũng không muốn gặp Thượng An. Bọn hắn ít nhiều cũng có chút ân oán. Sau đó, Liễu nói về chuyện hải ngoại. Vẫn là hòn đảo nhỏ kia, dường như đã đánh nhau, hai bên đều có tổn thất. Thế nhưng vẫn không xác định được là thế lực gì. Giang Hạo cũng không để ý, tụ hội kết thúc. Trong phòng, hắn lấy thư tịch ra và bắt đầu ghi chép. 1. Nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối vẫn còn tiếp tục, thánh đạo đang ẩn nấp tại phía đông, xuất hiện tại phía nam. 2. Xác định nhiệm vụ của Minh Nguyệt Tông, cần phải đến Song Thành Phong phía Bắc. 3. Lực lượng mất đi tại vô pháp vô thiên tháp cần tu luyện một lần nữa, phải tẩm bổ tu vi ngay từ đầu. 4. Thượng An sắp tấn thăng, đại khái là đi đường mới, xác suất từ bỏ Mị Thần là rất nhỏ. Trước đó tại thi giới, hắn thấy Thượng An đạo nhân tấn thăng cần đi vong tình đạo. Nhưng mà Thượng An không có khả năng quên mị thần, cho nên chắc là đi đường khác. Phía sau chính là chuyện của đảo nhỏ tại hải ngoại. Tạm thời không rõ cho lắm. Nhìn những ghi chép này, Giang Hạo cảm thấy điều thứ hai là quan trọng nhất. Hơn nữa, nó cũng là chuyện dễ xảy ra việc ngoài ý muốn nhất, hắn có thể đi tới Minh Nguyệt Tông hay không hoàn toàn đều hy vọng vào Tiểu Ly và con thỏ. Thế nhưng nếu như hai người kia nửa đường gây chuyện làm mất dấu, vậy không biết phải mất bao lâu mới đến được Minh Nguyệt Tông. Giang Hạo đóng sách lại, dự định ngủ một giấc. Cảm thấy có chỗ tốt đối với tâm cảnh. Không trung phía đông, có một đội thuyền to lớn đang tiến nhanh về phía trước. Lúc này trên bong thuyền, Sở Xuyên bị đánh bay ra ngoài. Mặt mũi bầm dập, thân thể là từng mảng xanh tím. Tiểu Ly hạ xuống từ trên trời giáng, đánh xuống một quyền. Ầm, Sở Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức mỏng manh. Sư đệ, ngươi đứng lên đi, chúng ta tiếp tục. Tiểu Ly hưng phấn nói. Bây giờ Tiểu Ly đã trúc cơ. Mà Sở Xuyên đã luyện khí tầng 9, cách trúc cơ vô cùng gần. Lần bị đánh này là yêu cầu của hắn. Mắt thấy đã sắp đến Minh Nguyệt Tông, hắn vẫn còn chưa tấn thăng trúc cơ. Cho nên cần tiểu sư tỷ ra tay hỗ trợ. Tới, thỏ gia cho ngươi đồ ăn ngon. Con thỏ nói xong liền cho Sở Xuyên ăn một viên thuốc. Lúc này, thương thế Sở Xuyên dần khôi phục. Tiếp tục. Sở Xuyên không phục nói. Hiện tại Tiểu Ly nhìn qua còn nhỏ hơn cả hắn, nhìn không khác gì là bị một đứa bé đánh. Làm sao có thể chịu phục, lại là một quyền, răng Sở Xuyên bay ra ngoài. Khổ Ngọ thường đứng xem, đã xem đến quen. Mục Khởi và Hàn Minh đều ở bên cạnh hắn. Xem ra Sở sư đệ cũng sắp tấn thăng. Mục Khởi cười nói. Bây giờ Tiểu Ly đã trở thành chân truyền. Chẳng ai ngờ được, sau khi Tiểu Ly tấn thăng luyện khí tầng 9, nửa năm liền tấn thăng trúc cơ sơ kỳ. Không có dấu hiệu, thậm chí còn không cần đan dược trúc cơ. Chỉ khi nàng kêu đói bụng, mọi người mới phát hiện Tiểu Ly tấn thăng. Hàn Minh nhìn Tiểu Ly, cảm thấy áp lực. Nhưng mà hắn có mục tiêu của mình, tạm thời không cần để ý những thứ này. Khổ Ngọ thường im lặng lắng nghe. Dạy Tiểu Ly như thế nào đều vô dụng, bởi vì nàng nghe một chút liền ngủ mất. Mà tấn thăng cũng không có quan hệ trực tiếp với việc nàng có hiểu rõ phương pháp tu luyện hay không. Sau khi biết được chuyện này, hắn cũng không dạy nữa. Người sau hưng phấn ăn thêm mấy chén cơm. Khổ Ngọ thường không quan tâm đến mấy người nữa, xoay người đi vào. Mục Khởi thì mang theo Hàn Minh đi về phía mấy người Sở Xuyên. Sở sư đệ, muốn thử với Hàn sư đệ một chút không? Mục Khởi cười hỏi. Sở Xuyên liền vội vàng gật đầu. Hàn sư huynh sẽ cho hắn ra chiêu. Mà người của những tông môn khác thấy, đều không còn cảm thấy kinh ngạc. Nghe nói là ma môn, luôn cảm thấy bọn hắn dùng việc ức hiếp đồng môn làm trò vui. Đề phòng chút đi, ai biết có thể đột nhiên xảy ra chuyện gì hay không. Hàn Minh chẳng thèm để ý tới mấy lời bàn tán này. Hạng giá áo túi cơm. Trong lúc Giang Hạo chờ đợi mấy người Tiểu Ly đến Minh Nguyệt Tông, bỗng nhận được nhiệm vụ tông môn. Nhiệm vụ lần này khác với lúc trước là xử lý hải vụ động bên cạnh quặng mỏ. Động này sẽ xuất hiện xương độc, mục đích chuyến đi này của bọn hắn chính là dùng pháp bảo thanh lý xương độc. Tông môn sẽ cung cấp phù được, đan dược, pháp bảo thu sương mù. Chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có nguy hiểm gì. Điều khác biệt với thường ngày chính là trúc cơ viên mãn như hắn lại thành người dẫn đội lần này. Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là xử lý xương độc không cần lưu lại trong thời gian dài. Ở lâu bên trong sẽ dễ dàng bị trúng độc và ảnh hưởng tới tu vi. Cho nên bình thường đều là đi ban ngày, ban đêm đi ra. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, lúc nào ra ngoài cũng được. Sau khi giao linh dược viên cho Trình Sầu, Giang Hạo liền đi tới chấp pháp phong, giữa đường hắn tới nhiệm vụ đường một chuyến. Vẫn là vị sư tỷ kia. Có nhiệm vụ bên ngoài không sao, đối phương cười nói, để ta nhìn một chút ha. Sư tỷ lật sách, say đó nhắc nhở, có nhiệm vụ truy tìm tương đối đơn giản, là một phản đồ trúc cơ và một phản đồ kim đan. Còn có một nhiệm vụ chiêu mộ đệ tử, cộng với chém giết phản đồ. Nói xong, nàng nhìn về phía Giang Hạo, có ý tốt nói, sư đệ có thể nhận bây giờ, bên ngoài bây giờ tuyết lớn đầy trời, làm việc không tiện, bên phía chúng ta cũng nới lỏng bồi thường, chỉ cần 1.200 linh thạch, trong vòng 5 năm trả hết nợ là được, hơn nữa cũng không thu tiền lãi. Sư đệ một tháng đưa 50 linh thạch, còn lại chắc là dư xài. Giang Hạo, nghe là rất ưu đãi, thế nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc ra ngoài. Bởi vì thời hạn ra ngoài mỗi lần đều là 3 tháng. Bây giờ mới tháng 12, mấy người tiểu ly chưa đến đã phải giao linh thạch. Lần sau đi. Giang Hạo nói. Để lại ấn tượng, lần sau tới đối phương cũng không thấy đột ngột. Thật sự không nhận một cái sao, sư tỷ hỏi. Không nhận. Giang Hạo lắc đầu từ chối. Những người này là ước gì có người nhận, để ngồi đợi thu linh thạch. Người nhận hễ có thể còn sống trở về, đều không có không trả nổi. Bọn hắn thậm chí sẽ giúp đỡ giới thiệu nhiệm vụ, để cho người ta an tâm làm việc, còn về linh thạch. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì qua một đoạn thời gian nữa, hắn cũng sẽ đưa linh thạch qua. Thời gian đã qua hơn một năm, số linh thạch của hắn đã lên đến 1.2 vạn. Trong đó lúc mấy người tiểu ly rời đi đã cho 3.000, thời gian hơn một năm kiếm thêm được 9.000. Dùng năng lực chế phù hiện tại của hắn cũng không thể một tháng kiếm được 1.000. Chủ yếu là do tông môn tiến vào kỳ chỉnh đốn, người dùng phù cũng trở nên ít hơn. Cho nên không dễ bán ra ngoài. Nhất là khi có rất nhiều người chế phù. Mặc dù chất lượng của hắn tốt hơn một chút, thế nhưng số phù này cứ như vậy, không hơn được bao nhiêu. Mà hắn lại không thể giảm giá, ít lại tiêu thụ mạnh. Làm thế sẽ đắc tội với rất nhiều người. Giữ vững ở giữa là được, sẽ không có ai thèm ngó tới. Nên cùng phe với người mới tiện. Nghĩ đến đây, Giang Hạo đi tới chỗ tập hợp. Mơ hồ nghe thấy có người nhắc đến hắn. Nghe nói người dẫn đội lần này là sư huynh của Đoạn Tình Nhai, chính là người tu nguyện huyết đạo, chúng ta phải cẩn thận một chút. Là giọng của một nữ tử. Chắc là nữ duy nhất trong ba người, Bách Cúc Lâm Kiều Tú Tiên Tử, Trúc Cơ Trung Kỳ. Nguyện huyết đạo là cái gì? Nhưng mà ta rất hy vọng là Trịnh Thập Cửu Trịnh sư huynh của Băng Nguyệt Cốc dẫn đội, nghe nói hắn đã tiến vào trúc cơ viên mãn rất lâu, sắp đến kim đan. Nếu như là hắn dẫn đội, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Giang Hạo nghe giọng, liền biết đây chắc là Lôi Hỏa Phong võ thế, trúc cơ hậu kỳ, dáng vẻ chừng 30 tuổi. Sư huynh sư tỷ, sắp đến giờ rồi, Giang sư huynh khi nào mới đến đây? Vị thiếu niên cuối cùng nhắc nhở. Ngoại môn của Chấp Pháp Phong, Quý Biên, luyện khí tầng 9. Thiên phú rất cao. Chờ sau khi bọn hắn an tĩnh lại, Giang Hạo mới đi tới. Tránh khiến cho bọn hắn nghĩ rằng mình mang thù. Ảnh hưởng đến nhiệm vụ phía sau. Nếu đã dẫn đội, hắn muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi tiếp tục kiếm linh thạch. Năm nay bàn đào thụ phải niết bàn, mà hắn còn thiếu rất nhiều linh thạch. Chỉ có thể nhìn xem lần này ra ngoài có thể bán được đồ trên người hay không. Theo lý thuyết thì có thể tập hợp đủ linh thạch. Lúc hắn đi qua lúc, ba người kia lập tức cung kính nói, gặp qua Giang sư huynh. Giang Hạo khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, đã nhận đồ vật tông môn cho chưa? Đã nhận. Ba người gật đầu. Lên đường thôi. Giang Hạo nói. Sau đó hắn ngự kiếm, chỉ là như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức vung tay lên, mang theo Quý Biên chưa đến trúc cơ. Người kia cảm kích hành lễ. Nhiệm vụ lần này chỉ có 4 người, ít hơn trước đây 1 người, nhưng mà Giang Hạo cảm thấy cũng tốt. Nhiều người sẽ càng thêm phiền toái. Nhiệm vụ lần này không khó, chỉ cần chú ý cẩn thận là được. Dọn sạch xương độc trong phạm vi vài trăm mét là đủ. Đến lúc đó sẽ có 3 đến 6 tháng an toàn, chờ đến lúc nó tuôn ra lần nữa thì chính là nhiệm vụ tông môn lần sau. Rất nhiều nơi trong tông môn đều là như thế, đều để cho đệ tử xử lý. Chẳng hạn như ma quật, quặng mỏ, cùng với hải vụ động này. Ngoài đó ra, còn có không ít. Trong chốc lát, Giang Hạo đi đến trước dốc núi Cằn Cỗi, nơi này gần mỏ quặng mỏ, đều từng bị khai thác. Nghe nói hải vụ động chính là không cẩn thận đào ra trong lúc khai thác. Khiến cho mỗi năm đều cần người tới xử lý. Ăn đan dược giải độc rồi đi vào cùng ta. Giang Hạo nói xong thuận thế nuốt một viên thuốc xuống. Hắn có thể thấy rõ xương độc nơi này, nhưng mà dường như không có ảnh hưởng gì đến hắn cả. Kiều Tú cột tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Nàng cẩn thận đi phía sau lưng Giang Hạo. So với xương độc, nàng dường như sợ người trước mắt hơn. hai người khác thì quan sát xung quanh. Giang Hạo cũng không để ý, sương độc trong hải vụ động hiện lên màu tuyết trắng, một khi gặp được phải sương độc dày đặc thì rất dễ dàng nhận biết. Mặc dù nguy hiểm nơi này không nhiều, thế nhưng trong làn khói độc vẫn có một ít hung vật đáng sợ, nghe nói tốc độ cực nhanh, một khi bị bắt thì có khả năng sẽ không thể trở về. Giang Hạo nhắc nhở. Thân là người dẫn đội, hắn không hy vọng những người này xảy ra chuyện. Kiều Tú lơ đễnh, nàng đã nghe qua những việc này, thế nhưng nàng biết xác suất thật ra vô cùng thấp. Không có đáng sợ như vậy. Hắn thấy, đối phương có ý tốt nhắc nhở như vậy, đại khái là muốn thu mua bọn hắn. Trở thành nguyện huyết nguyên. Quý Biên và Võ Thế cũng nghĩ như vậy, chủ yếu là vì bọn họ không quá xem trọng nguy hiểm nơi này. Bởi vì chỉ cần cách khá xa một chút là có thể nhanh chóng tránh đi. Hơn nữa, phản ứng rất nhanh cũng có thể né tránh nguy hiểm. Theo lý thuyết, bọn hắn có thuật pháp phòng ngự, không đến mức không tránh kịp. Giang Hạo không biết suy nghĩ của bọn họ, biết cũng sẽ không để ý, có xác suất, ai biết được mình sẽ không gặp phải chứ, vẫn nên phải cẩn thận một chút. Không bao lâu sau, bọn hắn liền gặp sương mù màu trắng, vô cùng dày đặc, như là đám mây, đang mở rộng ra phía ngoài. Tốc độ không nhanh, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có chút kinh dị. Nhất là không thể nhận biết được tình huống ở bên trong. Bắt đầu đi. Giang Hạo nói. Tiếng nói vừa dứt, một lôi phù bắt đầu bay ra. Ầm ầm, phù triện nổ tung ở bên trong, sương trắng cũng mỏng manh đi rất nhiều. Lúc này Giang Hạo cầm hồ lô trong suốt trong tay, thi pháp kích hoạt, sương độc nhanh chóng bị hấp thu. Cảm giác đúng là không khó, chỉ là sương độc dễ dàng xâm lấn thân thể, mang đến thay đổi bé nhỏ, không thể lưu lại quá lâu. Những người khác cũng giữ một khoảng cách, bắt đầu dùng pháp bảo hấp thu sương độc. Chạng vạng tối. Giang Hạo kết thúc nhiệm vụ, dẫn người rời đi. Không thể tiếp tục nữa. Hắn có thể thấy rõ ràng, nếu những người này lại tiếp tục thì hiệu suất sẽ trở nên thấp đi. Bây giờ rời đi là tốt nhất. Chỉ là bọn hắn dường như có chút không vừa lòng, rời đi sớm như vậy, phải mất bao lâu để hoàn thành nhiệm vụ này đây. Nhưng đối mặt với trúc cơ viên mãn, bọn hắn giận mà không dám nói gì. Nửa tháng trôi qua, Giang Hạo đều trở về lúc chạng vạng tối. Những người kia đều cảm thấy quá nhánh đôi lúc bọn họ sẽ phàn nàn, vốn là hai tháng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cứ như này, có thể hoàn thành trong 4 tháng hay không đều là vấn đề. Nhưng mà, không ai dám nói chuyện này ở trước mặt Giang Hạo. Chỉ có thể gật đầu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi, Giang Hạo rốt cuộc có phải là người tu luyện nguyện huyết đạo hay không? Nếu như phải, vậy hành động này chính là hoàn toàn không muốn bọn hắn trở thành nguyện huyết. Ngẫm lại cũng đúng, không phải là người nào cũng có thể trở thành nguyện huyết, chúng ta có chút tự mình đa tình rồi. Kiều Tú nói, không biết còn phải chậm trễ bao lâu nữa, có nên nói rõ với sư huynh một chút hay không, Võ Thế thử nói. Vậy lỡ như là Giang sư huynh có việc thì sao? Nói như vậy không phải chậm trễ chuyện của hắn rồi sao, Quý Biên nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nghĩ lại thì trễ một chút thì cứ trễ một chút đi, dù sao cũng tốt hơn so với việc đắc tội đối phương rồi bị nhầm vào. Nếu như bị nhầm vào ở chỗ này thì có thể sẽ không ra được. Đến lúc đó mới là thảm. Muộn hai tháng không chết người được, hơn nữa rời đi lúc chạng vạng tối thì ban đêm cũng có thể tu luyện, cũng không chậm trễ quá nhiều thời gian. Chúng ta vẫn nên tăng thêm tốc độ vào ban ngày đi. Kiều Tú bất đắc dĩ nói, lần này trở về ta nhất định sẽ bị đồng môn chê cười, nhiệm vụ hải vụ động lại hoàn thành trong 4 tháng. Bọn hắn 2 tháng đã hoàn thành rồi. Võ Thế và Quý Biên cũng chỉ có thể gật đầu. Nói đến đây, Quý Sư Đệ là người của chấp pháp phong đúng không? Võ Thế đột nhiên nói, nếu không ngươi đi nói một chút, mặt mũi của người chấp pháp phong cũng rất lớn. Nghe vậy, Quý Biên vội vàng khoát tay, sư huynh đừng làm khó dễ ta, Giang sư huynh là ai chứ? Người treo tên trên chấp pháp đường, còn là người đứng đầu trong danh bài của công tích đường. Một ngoại môn như ta thì tính là gì? Các sư huynh sư tỷ của chấp pháp đường, công tích đường thấy hắn đều khách sáo một chút. Còn có nhiệm vụ đường, nghe nói thường xuyên nhắc tới Giang sư huynh, sao mãi mà vẫn chưa tới nhận nhiệm vụ? Nghe vậy, ba người đều thở dài một tiếng. Vậy thì không có biện pháp nào cả. Chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Không bao lâu sau, Giang Hạo đi tới từ đằng xa. Hắn mặc dù không nghe thấy mấy người nói cái gì, nhưng cũng có thể hiểu được cảm nhận của bọn hắn. Chỉ là có chút chuyện không tiện nói, cũng không cần thiết phải nói. Nơi này là Ma Môn, một số sư huynh sư tỷ dẫn đội tùy hứng, những người khác căn bản đều không có cách nào. Trước kia Giang Hạo từng gặp phải, bây giờ hắn cũng có thể trở thành dạng người như này. Cũng có không ít người trao đổi thảo luận với nhau, thế nhưng hắn không muốn trao đổi. Sẽ lãng phí thời gian, hắn phải kết thúc chuyện nơi đây nhanh một chút. Bọn hắn tiến vào hải vụ động lần nữa, đi vào sâu bên trong. Xung quanh đều trở nên ẩm ướt, hơn nữa còn không thấy ánh sáng, chỉ có thể dùng pháp bảo chiếu rọi. Lại qua nửa tháng, mấy người Giang Hạo tiến lên từng chút, càng đi vào sâu bên trong, vách tường càng trở nên vuông vức, giống như là bị người đào bới. Nghe nói nơi này có phế tích, hung vật cũng nằm bên trong này. Võ Thế nói, ta nghe nói bên trong không có gì, chỉ là một số di tích không biết từ lúc nào, người tông môn đã thăm dò từ trước. Kiều Tú nói, Giang Hạo nhìn xung quanh, nói, cẩn thận một chút, nơi này đã không cạn, có thể có yêu thú ẩn hiện. Những người khác gật đầu, thế nhưng đều không quá coi trọng. Bọn hắn cũng không phải là không hiểu rõ. Sau đó, bọn hắn tiếp tục dùng pháp bảo và phù triện để tiến lên. Nếu như sử dụng hết phù triện mà tông môn cho thì có thể sử dụng thuật pháp của bản thân, người biết lôi pháp thì càng tốt. Nếu không thì tiến độ sẽ chậm đi rất nhiều. Giang Hạo quan sát bốn phía, đột nhiên nhìn thấy vách đá phía trước có một số chữ viết. Mặc dù tò mò, nhưng hắn không lập tức, mà là xử lý xương độc trước, sau đó mới đi vào xem xét. Bảo đảm khu vực an toàn trước đã. Nhìn chữ viết phía trên, Giang Hạo hơi sững sờ. Cũng không phải là chữ viết bình thường, mà là chữ viết của Thiên Linh tộc. Tại sao lại là Thiên Linh tộc? Trước đó, ngôn ngữ hắn nghe được bên trong thi giới cũng là của Thiên Linh tộc. Hắn cho rằng mình có thể nhanh chóng phiên dịch được những lời kia, đáng tiếc đến nay vẫn không thể hiểu rõ. Nhưng mà hắn có thể hiểu được những chữ viết phía trên này. Nét chữ có chút vặn vẹo, giống như là dùng móng vuốt vẽ ra. Đây là chữ viết đặc thù, ta nghe một số sư huynh nói, nó không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Quý Biên ở một bên nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, phía trên đúng là không có ý nghĩa đặc thù gì, thế nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Phía trên viết là, các ngươi cứ nhìn xem như vậy, nhìn ta bị chìm xuống đáy biển, không chỉ không thống khổ, còn cười đùa, chê cười. Ta thất bại. Đáy biển, trong lúc nhất thời, Giang Hạo nhìn về phía xương trắng, nơi này có thể thông đến đáy biển, cảm thấy không có khả năng. Hắn cũng không biết liệu có người nào truy xét chuyện này đến cùng hay không. Nhưng mà đây cũng không phải là thứ mà hắn có thể truy xét đến cùng, vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ rồi mau chóng rời đi thì hơn. Một tháng trôi qua, qua thêm nửa tháng nữa chắc là tạm được. Hang núi càng khổng lồ, dường như tiến vào một phế tích. Lúc này, Kiều Tú thấy trong sương mù có một đồ vật phát ra kim quang. Nàng hơi kinh ngạc, cảm thấy không phải là đồ vật bình thường. Nàng cũng nghe nói qua chuyện tình cờ nhặt được đồ tốt ở nơi này. Võ sư huynh, ngươi giúp ta chú ý một bên, ta đi qua lấy về. Thấy Võ Thế cũng phát hiện, Kiều Tú chỉ có thể mở miệng trước. Sư muội, vẫn nên chờ thêm chút nữa đi, Giang sư huynh đã nhắc nhở lúc này càng phải cẩn thận. Võ Thế nhắc nhở. Thật ra hắn cũng muốn đi qua lấy, nhưng mà hiện tại không thể là người bước ra đầu tiên được. Thế nhưng chuyển qua cho Giang Hạo, có lẽ thể khiến cho đối phương từ bỏ. Như này hắn sẽ có cơ hội. Mặc dù người gặp đều có phần, nhưng ai lấy được thì không biết, phần lớn đều là đối phương. Nhưng mà Kiều Tú đã qua. Võ Thế thở dài một tiếng, chỉ có thể từ bỏ. Về chuyện nguy hiểm, thật ra cũng không có nguy hiểm gì. Bọn hắn ở bên trong đã một tháng, nếu gặp nguy hiểm thì đã sớm gặp, không đến mức chờ tới bây giờ. Kiều Tú cũng nghĩ như vậy. Trong chốc lát, nàng đi tới trước đồ vật, cầm lấy xem xét, lại là một khối đá. Tảng đá phát ra kim quang, thế nhưng không biết là cái gì. Trong lúc nàng muốn thu, xương trắng bắt đầu đột nhiên quay cuồng. Lúc Kiều Tú vừa mới đứng dậy thì nhìn thấy một đầu xúc tu, nàng lập tức bị xúc tu trói buộc, sau đó kèo vào bên trong. Tất cả xảy ra quá nhanh, nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Một loại cảm giác kinh khủng không hiểu dâng lên trong lòng, nàng vô thức nhìn về phía Võ Thế, muốn cầu cứu. Nhưng mà vèo một tiếng, nàng lập tức tiến vào bên trong sương mù. Tuyệt vọng và hối hận bắt đầu tràn ngập trong lòng nàng. Nàng muốn phản kháng lại phát hiện căn bản không làm được gì, sợ hãi tử vong khiến cho tay chân nàng lạnh buốt, run rẩy, không dùng được khí lực. Đúng lúc này, một ánh đao đột nhiên xẹt qua. Quanh, toàn bộ xúc tu bị một đao chặt đứt. Trong lúc nàng không rõ ràng cho lắm, một cái tay bắt lấy nàng, bắt đầu lui lại. Nhưng mà nàng cảm thấy có vô số xúc tu bắt đầu xuất hiện. Ma âm trảm. Ầm ầm, tiếng vang vang lên, xúc tu dường như bị ngăn cản. Kiều Tú cảm thấy người này mang theo nàng nhanh chóng lùi về phía sau. Giống như mang nàng rời khỏi vực sâu tử vong. Sau một khắc, tầm mắt nàng khôi phục như thường, xương trắng tan biến. Mà nàng cũng bị vứt ở trên mặt đất. Lúc nàng vô thức quay đầu, một đạo thân ảnh vung đao trảm ra. Trảm Nguyệt. Lúc này, một lượng lớn xúc tu xuất hiện. Anh trăng lóe lên. Phanh một tiếng, ánh đao va chạm với xúc tu, trong chớp mắt xúc tu dường như cảm thấy đau đớn, lui trở về. Nhìn một màn này, Kiều Tú cảm thấy mình như từ trạng thái bình thường tiến vào tuyệt vọng, lại có người kéo nàng ra từ trong tuyệt vọng. Loại cảm giác này không khỏi làm ướt hai mắt của nàng, là kinh khủng, cũng là vui mừng. Lúc này, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Kiều Tú, bình tĩnh nói, nghỉ ngơi một hồi rồi lại tiếp tục. Không nhiều thêm lời nào. Giang Hạo không tiếp tục để ý đến bọn hắn nữa, mà là nhìn về phía xương trắng, vừa rồi không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy trong đó có một đạo nhân ảnh. Nơi này không thể ở lại lâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.